Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, Lôi Tông Quân bái kiến Chúa Công. Âm tà lôi vực, trăm vạn quỷ tộc sinh linh tại kịch chiến, vô số âm khí mãnh liệt, rất nhiều quỷ khí bốn phía, tạo thành kinh người dị tượng. Rất nhiều không có tham dự chiến đấu quỷ tộc sinh linh đều bị dọa đến lẫn mất xa xa, không dám vào nhập địa phương chiến đấu, sợ bị tác động đến. Một đợt lại một đợt quỷ tộc sinh linh chết đi, ngay sau đó lại thúc đẩy sinh trưởng một chút cường đại quỷ tộc sinh linh. Chiến đấu một mực tại kéo dài, trừ phi song phương quỷ thánh quyết ra thắng bại, mới có thể tả hữu chiến trường thắng bại. Lôi Tông Quân liều mạng, mặc kệ là quỷ tộc công kích hay là ẩn chứa lôi điện công kích, nhao nhao xử ra, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một kiện nửa bước thần binh oanh tập. Ô ô, không đầu hàng liền đem ngươi tươi sống xé rách. Lệ Trảo Quỷ vui sướng cười nói. Lôi Tông Quân manh động ý niệm trốn chạy, thế nhưng là một khi hắn chạy trốn, mình thật vất vả tích lũy uy vọng, thật vất vả ngưng tụ lực lượng, liền sẽ trong vòng một đêm triệt để băng tán. Ngay tại hắn phân tâm một khắc, quỷ trở đối hắn thiên linh vị trí giận bát mà xuống. Hắn lạnh cả người, đã bất lực đi né tránh, mắt thấy quỷ trảo muốn rơi xuống đỉnh đầu hắn thời khắc. Có lực gió thổi qua đem hắn kéo lái đi, cũng có âm thanh vang lên. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chỉ hỗn đến một bước này, thật là làm cho bản thiếu thất vọng. Lôi Tông Quân nghe được cái này thân âm về sau, thân thể giật mình một cái. Hắn về quá thần, nhìn người bên cạnh hoảng sợ nói. Ngươi là Chúa Công. Dương Vũ vẫn như cũ có một đoàn âm khí bao vây lấy, nhưng là không còn lấy Lôi Tông Quân bộ dáng xuất hiện, khôi phục mình lúc đầu diện mục đi tới. Còn có gia hỏa dám đến chịu chết, thật nặng tình nghĩa a. Đưa các ngươi một khối lên đường. Lệ Trảo Quỷ một chiêu thất bại về sau, để mắt tới đột nhiên hiện Dương Vũ kêu lớn lên. Ngay sau đó, quỷ trở lại một lần nữa rủ xuống, chụp vào Lôi Tông Quân cùng Dương Vũ. Chúa Công đi mau. Lôi Tông Quân vẫn là đem Dương Vũ xem như chủ nhân đối đãi. Trước tiên kịp phản ứng đem Dương Vũ đẩy ra. Hắn cũng không cho rằng Dương Vũ có thể ngăn cản được Lệ Quỷ Trảo một trảo này. Ai ngờ hắn không có thể đem Dương Vũ đẩy ra, mà là bị Dương Vũ lôi kéo hướng sau lưng thối lui. Dương Vũ tay giơ lên liền đem một trảo này lực lượng nắm ở trong tay, đem bọn hắn sợ ngây người. Điểm ấy lực lượng tự cho là vô địch thiên hạ sao? Vô tri. Dương Vũ từ tốn nói một tiếng, bàn tay khẽ vồ, đem quỷ trảo lực lượng xinh xinh bóp nát. Nổ bạo thanh âm vang lên, trận trận âm khí cuồn cuộn đáng bay, kia Lệ Trảo Quỷ cũng bị đánh bay. Cái này, đây là sự thực. Lôi Tông Quân xoa bóp một cái con mắt lẩm bẩm, đây chính là nửa bước thần cấp chiến binh, tại đỉnh phong quỷ thánh thôi động phía dưới, không phải nửa bước thần cấp cường giả ngăn cản không được. Dương Vũ nhẹ như vậy xảo liền làm được. Hắn khó có thể tin. Lệ Trảo Quỷ ý thức được Dương Vũ cường đại, hét thảm một tiếng, lại một lần nữa điên cuồng xuất kích. Từng đạo xé rách không gian trảo kinh đối Dương Vũ vồ tới. Dương Vũ không muốn tại cái này lãng phí thời gian, biến thành một đạo tàn ảnh tránh thoát Lệ Trảo Quỷ công kích. Xuất hiện ở đối phương bên cạnh thân, vỗ ra kinh người một trường, đại bi thủ, đây là từ dược thần điện bên trong lấy được truyền thừa. Cực kỳ phù hợp tại loại này âm khí 10 phần địa phương sử dụng. Tôn này Lệ Trảo Quỷ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị đánh phát nổ. Con kia nửa bước thần cấp quỷ trảo bị Dương Vũ nắm ở trong tay. Sau đó hướng phía Lôi Tông Quân quăng tới nói, trước thu thập tàn cuộc, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý Lôi Tông Quân, lặng lẽ lui ra đi. Trong mắt hắn, những này quỷ tộc sinh linh chiến đấu cùng hắn không có bao nhiêu nửa hệ. Hắn trước chuyến này đến chỉ vì Lôi Tông Quân. Lôi Tông Quân tăng lên không coi là nhỏ. Thế nhưng là hắn thấy vẫn là yếu đi. Quỷ Tiêu Quyết, thế nhưng là quỷ tộc chính tông đại điển. Lôi Tông Quân ở chỗ này tu luyện hẳn là như cá gặp nước mới đúng. Hiện tại mới tu luyện đến cao cấp quỷ thánh cảnh giới. Mà lại đối mặt nắm lấy nửa bước thần binh quỷ thánh liền không thể làm gì. Quả thật làm cho hắn có chút thất vọng. Nếu là người khác chỉ sợ liền sẽ không nghĩ như vậy. Thời gian 7 năm, từ phổ thông thánh cấp đạt đến cao cấp thánh cảnh. Xác thực đủ dọa người. Người khác coi như hoa 70 năm thời gian đều không đạt được dạng này độ cao đâu. Lôi Tông Quân cầm quỷ chảo nở nụ cười khổ. Chúa công thật sự là biến thái. Trước kia, hắn bị ép thần phục Dương Vũ. Không có chút nào cam tâm. Nhưng là vì trả thù. Hắn nhìn, một mực tại Dương Vũ hiện ra thiên phú kinh người về sau. Hắn mới dần dần thích ứng mình nhân vật. Nhưng vẫn không cam tâm đương Dương Vũ tôi tớ. Nhất là mấy năm này tiến bộ cực nhanh tình huống dưới. Hắn dã tâm cũng tại phát sinh. Đây cũng là hắn vì sao một mực chưa có trở về tìm Dương Vũ nguyên nhân. Hắn nghĩ đến một khi tại quỷ vực bên trong xưng hoàng xưng bá. Lại đi tìm kiếm cừu nhân phiền phức cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần thiết lại mượn nhờ Dương Vũ lực lượng. Nhưng mà, đương Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện về sau. Dương Vũ bày ra sức chiến đấu kinh người như thế. Đem hắn một điểm cuối cùng huyễn tưởng dập tắt. Thời gian 7 năm, Dương Vũ liền trưởng thành đến một bước này. Nếu là lại cho hắn gấp 10 thời gian, chỉ sợ đã trở thành siêu phàm giới bên trong bá chủ một trong đi. Lôi Tông Quân thu thập tâm tình một chút, dẫn theo quỷ chảo cùng chấn hồn hồ lại một lần nữa gia nhập trong chiến đấu. Lần này hắn bạo phát toàn lực. Nhất định phải hiện ra đủ thực lực cho Dương Vũ nhìn xem. Mấy năm qua này hắn không có lãnh đạm qua. Quỷ chảo càng không ngừng rủ xuống. Có quỷ thánh bị xé nứt. Chấn hồn hồ lướt qua. Có quỷ hồn bị chấn áp hấp thu. Tà lôi xương qua liên tục đâm ra. Công phá một tôn lại một tôn quỷ thánh phòng ngự. Lôi Tông Quân hoàn toàn bảo tẩu. Hắn chưa từng có một lần giống bây giờ như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hắn vong tình xuất thủ, không hề cố kỵ, không còn e ngại phương thiên địa này quỷ thần. Bởi vì hắn chúa công tới, hắn có chủ tâm cốt. Chẳng biết lúc nào, Dương Vũ trong lòng hắn cái bóng càng lúc càng lớn, chiếm cứ trong lòng của hắn vị trí chủ đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đối Dương Vũ đã triệt để trung thành. Dương Vũ nhìn xem Lôi Tông Quân đại sát tứ phương, mới âm thầm nhẹ gật đầu, phá vỡ trói buộc, sức chiến đấu mới bộc phát. Xem ra mấy năm qua này hắn trôi qua cũng rất ngột ngạt đâu. Trong thiên địa này có càng ngày càng nhiều quỷ hồn tản mát lái đi, bị Dương Vũ hết thảy hấp thu hết. Tại Hắc Ma Lôi Châu tịnh hóa phía dưới, những này hồn lực càng không ngừng lớn mạnh lấy hắn hồn thai. Linh hồn của hắn càng phát ra cường hãn, từ từ chạm đến thiên hồn bình cảnh. Một khi phá vỡ điểm ấy bình cảnh, hắn hồn thai sẽ đạt được một vòng mới thuế biến. Chỉ là một bước này muốn đột phá lại nói nghe thì dễ. Theo Lôi Tông Quân hiện ra vô địch phong thái về sau. Đối phương quỷ thánh một tôn tiếp lấy một tôn vẫn lạc. Bọn hắn quân tâm rốt cục tán loạn. Thập cửu hoàng tử quá cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ. Mau trốn a! Chúng ta không nên đắc tội thập cửu hoàng tử. Nhị hoàng tử cho mình dựng đứng một tôn đại địch. Cho dù chết, cũng không cần lưu tại cuối cùng. Ta tuyệt sẽ không ném đi nhị hoàng tử mặt. Mất mặt dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ tốt a. Trốn a trốn đi, lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trăm vạn đại quân, tử thương hơn phân nửa. Xám xịt địa thoát đi mảnh này âm tà ác lôi vực. Lôi Tông Quân đại quân cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là bọn hắn thắng. những tổn thất này cũng coi như không là cái gì. Lôi tông quân đại quân tiếp tục truy kích, thôn phệ đối phương quỷ hồn sau bọn hắn có thể trở nên càng cường đại. Chiến tranh vĩnh viễn là quỷ tộc trở nên cường đại hơn quá trình. Đương bình tĩnh lại về sau, lôi tông quân rơi xuống Dương Vũ trước mặt, quỳ một chân trên đất dập đầu thăm viếng nói. Lôi tông quân bái kiến chúa công. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta người chúa công này. Dương Vũ chắp tay cõng lôi tông quân, nói, hắn không để cho lôi tông quân đứng lên, trong lòng vẫn là có khí. Hắn đem quỷ tu quyết truyền cho lôi tông quân, đối phương mới có sống lại xuống tới cơ hội. Dù là biến thành quỷ tu, nhưng so sánh hắn chết phải tốt hơn nhiều. Đối phương cũng tại quỷ vực lẫn vào phong thanh thủy lên, lại đem hắn người chúa công này đem quên đi. Nội tâm của hắn không có khả năng không còn khí. Bất quá, hắn cũng chưa xong chỉnh quỷ tu quyết triệt để truyền cho lôi tông quân. Chỉ là truyền 2/3 mà thôi. Đây cũng là hắn phòng lôi tông quân một tay. Lôi tông quân thật sâu cúi đầu nói, tông quân cô phụ chúa công hậu ái. Hắn không có cách nào giải thích. Trên thực tế hắn cũng sớm cất bỏ qua một bên Dương Vũ ý nghĩ. Hiện tại ý nghĩ này thì là biến mất vô ảnh vô tung. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, tìm một cái có thể nói chuyện địa phương đi. Dương Vũ lạnh nhạt nói, chúa công đi theo ta. Lôi tông quân nói một tiếng, mang theo Dương Vũ hướng phía động phủ của mình lướt tới. Lôi tông quân động phủ ở vào âm tà lôi sơn cao nhất ngọn núi kia nhạc bên trong. Nơi đó thỉnh thoảng sẽ có âm lôi hạ xuống tới. Cũng không phải vị nào quỷ tu dám ngốc địa phương. Lôi tông quân mượn nhờ những cái kia âm tà lôi tôi quỷ thể, mới trợ hắn có thể đối chiến đỉnh cấp quỷ thánh. Dương Vũ nhìn thấy núi này nhạc về sau, cảm nhận được không giống bình thường âm tà lôi, cũng là nổi lên một tia hứng thú chi sắc. Nơi đây thật đúng là không tệ. Chúa công nếu là thích có thể ở lại một thời gian. Lôi tông quân lấy lòng nói, ta nhưng không có dạng này nhã hứng. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, bọn hắn tiến vào một chỗ rộng lớn trong động phủ, trận trận âm khí tràn ngập mà đến, đồng thời còn có một tia lôi điện chi lực tại phủ bích du động. Âm khí 10 phần, lôi lực cũng không ít, là một kiện hiếm thấy tu luyện phủ đệ. Trong phủ bố trí được coi như không tệ, có ngủ giường ngọc, có từng chiếc ngọc ghế dựa, còn có bàn ngọc, còn có một đầm âm thủy ao, trong đó còn mới trồng một chút trí âm thánh vật. Lôi tông quân có chút đắc ý nói, nơi đây là ta phong hoàng chi địa, mới có thể ở tại loại này xa xỉ chi địa. Cái khác quỷ tu nhưng không có đãi ngộ như vậy. Nhìn ra được, Dương Vũ bình tĩnh đáp. Lôi tông quân phát giác được Dương Vũ không vui, tranh thủ thời gian lại một lần nữa quỳ xuống nói, chúa công, mời lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không lại có hai lòng. Hừ, ngươi cũng biết ngươi có hai lòng, thiệt thòi ta còn ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, sợ ngươi đã chết tại quỷ vực bên trong, chạy đến thay ngươi nhặt xác đâu. Dương Vũ hừ lạnh nói, có lỗi với chúa công, ta là nhất thời đắc ý quên hình. Ta lôi tông quân lập thệ, từ nay về sau thề sống chết hiệu trung chúa công, tuyệt đối sẽ không lại có hai lòng, nếu không để cho ta bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Tốt, những này lời thề có ý nghĩa gì? Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi có còn muốn hay không báo thù. Nếu như ngươi đã đem cừu hận quên, ta lập tức liền đi, để ngươi tiếp tục ở lại đây xưng vương làm hoàng. Thù không đội trời chung nhất định phải báo. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.